Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, hắn nhìn nàng ăn cái gì? Một chút, thực tú khí, còn không có ăn xong. Bên kia Đức Mục liền nhô đầu ra, làm bộ muốn ăn luôn nàng đồ vật, lại bị tay nàng chỉ thực mềm nhẹ mà đẩy trở về. Không thể nga. Cầu cầu không thể ăn mang nhiều như vậy muối đồ vật, Phyllis thực thích nàng, đúng rồi. Chỉ cần nàng nguyện ý, không ai có thể cự tuyệt, đêm qua sự tình, nam nhân như cũ không có động trước mắt bữa sáng. Nhìn nàng, đột nhiên mở miệng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt lướt qua bàn ăn nhìn về phía nàng. Ôn hòa xa cách bộ dáng, ta thực xin lỗi ta thất thố. Hy vọng sẽ không đối với ngươi tạo thành bối rối, hắn lại khôi phục một cái hảo hảo trưởng bối bộ. Dáng, phảng phất đêm qua những lời này đó chỉ là cồn thôi hóa hạ một giấc mộng, hắn giờ phút này bình tĩnh. Cực kỳ thiếu nữ nguyên bản cùng Đức Mục vui đùa ầm ĩ động tác đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn về phía hắn, hai tròng mắt tiễn thủy, trong suốt sạch sẽ, phảng phất vọng vào hắn trong lòng. Vô cớ lại ở hắn đáy lòng thả một phen hỏa, nàng nghiêng đầu, đột nhiên cười ra tiếng, hắn ngước mắt biểu thúc, đây là nàng lần đầu tiên như vậy xưng hô hắn. Hứa Hù thanh âm réo rất mềm mại, người lá gan thật tiểu, đây là một câu trần thuật sự thật bình tĩnh ngữ khí, nhưng là nàng ở cười nhạo hắn, đuôi lông mày chỗ bình tĩnh lại mang theo một tia đắc ý. Đây là nàng bản tính. Ở ôn nhu sắc ngoài hạ như vậy ý xấu linh hồn, Hứa Hù. Ân, hắn họ Hứa nàng biết, tên đầy đủ gọi là gì tới. Nếu không, vẫn là kêu biểu thúc tính. Chương 80 Thế giới hiện đại thành phố hát ở mùa hè cực nóng dự báo vẫn luôn là C quốc đứng hàng trước. Vài tên thành thị, Hứa Hù còn hào, nàng là tương đối sợ lãnh. Lãnh thời điểm hận không thể cả ngày đều ngốc tại điều hòa trong phòng, nơi này là thành phố hát tương. Đương nổi danh cảnh địa mơ siêu đanh triệt thủy bị hai bên cây liệu ấn đến xanh biếc một mảnh. Mặt nước trồng trọt hoa sen, bích sắc cùng màu đỏ nguyên bản là nhất tục phối hợp. Nhưng là ở chỗ này chỉ biết có vẻ tươi mát tự nhiên. Vui vẻ thoải mái cảnh đẹp, nơi xa lùn sơn xanh tươi tốt cây cối chung còn có một ít tháp cao. Giống như tiên cảnh, ở trên cầu tản bộ thời điểm. Nàng đeo một cái mũ rơm, ăn mặc phấn bạch sắc váy dài, sấn đến làn da bạch sáng lên, chỉ có cái trán một chút mồ hôi, Cát Doãn bỗng nhiên liền cảm thấy ngón tay thực ngứa. Rất muốn sờ sờ xem, nàng nhiệt độ cơ thể có phải hay không rất thấp, như vậy thoải mái, không phải nói đi xem mạn triển sao. Ngày mai, nam hài đôi tay cắm túi. Tựa hồ bị cái này thời tiết làm đến có chút táo bạo. Nhưng như cũ lời ít mà ý nhiều. Khuyên tai lại thay đổi một cái. Này viên mang theo điểm điểm xanh biếc đá quý. Cắt thực hào, dưới ánh mặt trời có chút thoải mái thanh tân cảm giác. Không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau cách đó không xa. Chúng ta hiện tại nơi này trụ thượng một ngày. Sau đó ngày mai đi, ngươi là đi xem. Vẫn là muốn đi làm câu dơ. Hứa Hù lôi kéo chính mình mũ. Nàng đầu có điểm tiểu. Khả năng lùn người đều như vậy. Cái này mũ rơm thường thường liền sẽ bị gió thổi chạy. Nam hài đã không lưu tình chút nào mà cười nhạo nàng. Nhưng vẫn là ở nàng mũ rơm sắp bị thổi chạy thời điểm tiến lên một bước giúp nàng kéo một. Chút người bên cạnh thấy một màn này. Đều phát ra một trận thiện ý cười vang thanh, này hai đứa nhỏ cực kỳ giống sở hữu phim thần tượng. Chung vai chính, tuấn nam mỹ nữ, hai người quanh thân cũng thực phối hợp, tốt đẹp cực kỳ, chỉ là đi xem mơ siêu, nam hài móc di động ra. Ở trên màn hình trượt hoạt, nhìn nhìn WeChat, liền bỗng nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, Hứa Hù. Người biểu tỷ, nam hài đưa điện thoại di động thu trở về. Khẽ cao mày, như là đột nhiên hối hận nhắc tới cái này đề tài. Tính thiếu nữ lại không tính toán cứ như vậy buông tha hắn. Bỗng nhiên trước khuynh thân thể, người trộm bỏ thêm nàng. Nàng con ngươi sáng ngời, như là chất vấn lại như là trêu chọc Cát Doãn thực chán ghét bạn gái can thiệp hắn sinh hoạt. Nhưng là ở như vậy tầm mắt ở lại có loại bí ẩn vui mừng. ngữ khí vẫn cứ cao ngạo. Không có, người luôn là thích miên man suy nghĩ. Là nàng bỏ thêm ta. Nói có một số việc tưởng cùng ta nói chuyện, về chuyện của nàng, hắn từ ngày đó tới đón nàng nam. Nhân trên người cảm nhận được áp lực, đó là một cái thành thục, bình tĩnh, ôn nhu linh hồn, liền tính là ở nơi đó. Cặp kia con ngươi đảo qua hắn thời điểm cũng cho hắn một loại cảm giác áp bách. Hắn như lâm đại địch, nhưng là nam nhân kia lại nhẹ nhàng bâng quơ. Tựa hồ cũng không có đem hắn để ở trong lòng, Hứa Nguyên, Hứa Hủ biểu thúc. Cũng không có cái gì huyết thống quan hệ biểu thúc. Kia nháy mắt, Cát Doãn ở nữ hài trước mặt biểu hiện dục vọng cũng bị kích phát rồi, cho nên. Liền tính biết nàng thực chán ghét nàng biểu tỷ, cũng vẫn là, chật chật chật, bạn trai thật đúng là tùy hứng a. Duy trì bạn trai, chủ bá bắt cá hai tay, sớm hay muộn lật thuyền. Tù là chàng mới tương đối kích thích cha. Không sai, tán đồng trên lầu, ngẫm lại đều mang cả mơ siêu thiếu nữ mở ra tay. Ta muốn nhìn một chút Hứa Hủ. Nam hài trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Đuôi lông mày chỗ toàn là không kiên nhẫn. Liền tính là tình lữ. Cũng có riêng tư, hắn mới vừa cho rằng nàng có điều thay đổi thời điểm. Nàng liền biến thành nguyên bản bộ dáng. Nào biết nàng thu hồi tay. Ta đây không nhìn, như cũ cười nói yên yến, hắn lại mặc danh mà cảm thấy không thoải mái đi lên. Nàng như thế nào không mềm một chút cầu xin hắn, nói không chừng. Hắn liền cho nàng, qua một hồi lâu, Hứa Hủ đều mau quên việc này tình thời điểm. Kia đầu cao ngạo nam hài chân dài đuổi theo nàng, đưa điện thoại di động giơ lên cho nàng. Hiển nhiên vẫn luôn đều ở rối rắm chuyện này, mắt lạnh nhìn nàng. Thật là phục ngươi rồi, ngươi muốn xem liền xem đi, cũng không có gì đồ vật, lúc kinh lúc giống, Hứa Hủ cũng không có tiếp nhận tới, ngoái đầu nhìn lại nàng tóc dài bị gió thổi khởi, sợi tóc xẹt qua hắn ngón tay, mặc danh ngứa, ngứa đến thân thể nào một chỗ đều không thoải mái, thiếu nữ tiếng cười thanh thúy. Ta từ bỏ, Hứa Hủ, ta không cần ngươi di động, Cát Doãn bị tức chết rồi. Cái này. Không thể hiểu được gia hỏa. Bọn họ đi dạo thật lâu. Ăn cơm liền hồi khách sạn. Một người một phòng, nàng ôm ôm gối. Ngồi ở trên sofa xem nổi lên TV. TV thượng chính phóng một cái giải trí tiết mục. Người chủ trì Diệu Ngữ Liên Châu. Cười vang thanh làm cái này tiết mục một chút đều không nhàm chán. Lần này làm khách tiết mục chính là một vị mỹ nữ. Nghe nói là nhan giá trị là giới giải trí công nhận xinh đẹp. Tuổi không lớn, cũng mới 20 xuất đầu người mẫu, gần nhất có rất nhiều tiểu đạo tin tức nói Diệp Di đã có kết. Giao đối tượng, ta thật sự là tò mò. Chuyện này là thật vậy chăng? Người chủ trì nói, loại này tiết mục cũng không sợ mở màn diễn viên riêng tư. Như vậy nội tình tuôn ra tới ngược lại có rating, Diệp Di cười nhạt. Thoải mái hào phóng thừa nhận, là, hơn nữa chúng ta đã có kết hôn kế hoạch qua Nga. Người chủ trì thực khoa trương làm ra vẻ mà kinh hô một tiếng. Tin tức này truyền ra đi chỉ sợ có rất nhiều fan đều phải tan nát cõi lòng. Kia Diệp Di ngươi bạn trai là trong vòng người sao? Diệp Di cắn môi dưới, có chút khó xử bộ dáng, nhưng vẫn là thiệt tình thành ý địa đạo, không phải trong vòng người. Hắn là một người rất tốt, ta gặp được hắn thật sự thực may mắn, kia thật là một kiện đáng giá chúc phúc sự tình, người chủ. Chỉ ngón tay giật giật, màn hình liền xuất hiện một chương ảnh chụp, vừa vặn ai, mấy ngày hôm trước Diệp Di không phải có tai tiếng truyền ra tới sao? Cho nên ta có cái lớn mật vấn đề, này bức ảnh thượng người này chính là ngươi kết hôn đối tượng sao? Một chương thực hồ ảnh chụp. Vừa thấy chính là paparazzi chụp đến, chẳng sợ mơ hồ. Như cũ có thể rõ ràng mà nhìn đến hai người bóng dáng. Là một chương xuống xe ảnh chụp, đặc biệt là cái kia xe lăn thực đoạt kính, Hứa Hủ nghiêng đầu. Khóe miệng chậm rãi mang lên điểm điểm ý cười, chật chật chật. Không biết nói cái gì cho phải. Biểu thúc hảo quá phân A. Nam nhân A, đều là một cái đức hạnh, cao đẳng cấp người chơi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. TV thanh âm còn ở tiếp tục, di động đúng lúc này vang lên. Là Hứa Nguyên dãy số, nàng tổng hội quên tên của hắn, nhưng là ở ghi chú liên hệ người thời điểm, vẫn là cố ý hỏi hỏi mới viết đi lên, tay nàng chỉ xẹt qua màn hình, đến khách sạn sao? Nam nhân thanh âm thật sự dễ nghe, trầm thấp, như là rượu vang đỏ thuần hậu tới rồi, vừa rồi đang xem TV, thấy được một cái rất thú vị thăm hỏi loại tiết mục. Trong tiết mục mặt nhìn đến ta biểu gì, thiếu nữ thanh âm mềm mại. Thanh âm kia như là dài qua cánh nghịch ngợm miêu nhi. Ở hắn bên tai vòng vài vòng, làm nhân tâm ấm áp cùng, nam nhân cầm di động. Nhìn cửa sổ sát đất ngoại đèn đuốc sáng trưng thế giới. Lại cảm thấy thế giới này đều có chút kém hơn di động kia đầu nữ hài, bạn bè ngồi ở bên kia. Ở uống rượu vang đỏ, còn thường thường phát ra một tiếng cười nhạo, đắc ý mà kiêu ngạo cười nhạo hắn. Lại không hề tức giận, lòng tràn đầy mềm mại, ngươi. Biểu gì, hắn không nhớ rõ Hứa Hủ còn có như vậy một môn thân thích ngươi tương lai thê tử. Diệp Si, nam nhân lúc này mới nhớ tới là ai? Bỗng nhiên thấp thấp mà cười hai tiếng. Cho nên, người đối cái này biểu gì vừa lòng sao? Tiểu Hắc vừa lòng càng quan trọng. Bất quá nàng không ta đẹp. Tiểu Hắc khẳng định càng thích ta một chút. Tiểu Hắc là Hứa Hủ cấp cái kia đức mục lấy được tiếng. Trung danh, hắn phát hiện nàng dễ quên chứng. Nhưng chỉ cần là nàng lấy nickname, nàng lại nhớ rõ trụ một chút. Hắn cũng không có ngăn trở, chỉ có cái kia đức mục nghe thế hai chữ thời điểm. Phát ra bioo thanh, nghe thế câu nói nam nhân không biết vì sao khóe miệng độ cung hơi hơi gợi. Lên, sủng nịch hống người ngữ khí. Đúng vậy, nó thích nhất ngươi, thành phố hát hảo chơi sao? Thực hảo chơi, phong cảnh thật xinh đẹp, thực chờ mong cùng biểu thúc cùng nhau tới chơi. Chính là biểu thúc lá gan quá nhỏ. Khẳng định không dám cùng ta ra tới chơi, chương 81 thế giới hiện đại nàng thanh âm như cũ nhu hòa. Ta thật hiểu biết biểu thúc, một ngụ một cái biểu thúc. Có chút xa cách hắn biết đứa nhỏ này còn không có nhớ kỹ tên của hắn. Cỡ nào dễ quên tiểu cô nương, nhưng là nam nhân lại không biết như thế nào chống cự loại này đã cao. Mình lại thấp kém phép khích tướng, thậm chí cảm thấy đây là một loại trêu chọc. Trái tim chợt cao chợt thấp, như trụy đám mây, Hứa Nguyên cuối cùng chỉ là thấp thấp mà nói một câu. Ta cùng nàng không có gì quan hệ, chỉ thấy quá một lần, hắn chỉ là mơ hồ nhớ rõ người kia đã từng duỗi tay. Muốn trợ giúp hắn đẩy xe lăn, lại bị cự tuyệt, lại không biết khi nào bị chụp được ảnh chụp, hắn nhất quán lười đi để ý loại chuyện này. Cũng không quản, giới giải trí tổng hội có chút người mượn một ít không hề căn cứ đồ vật tới lăng xê. Tuy rằng giới giải trí giữ mình trong sạch người không ít, nhưng không khí đều bị những người này cấp dậy hư, biểu thúc không cần thiết nói cho ta này đó. Thiếu nữ đánh gãy hắn, nàng cười hai tiếng, thân là vãn bối, trưởng bối tình cảm sinh hoạt ta cũng không dám nhúng tay. Biểu thúc muốn ăn chút cái gì sao? Chỉ cần thành phố hát có, ta liền có thể mang cho ngài, thành phố hát có rất nhiều thực không tồi đặc sản. Bánh hoa quế, bột củ sen, quy quy củ củ vãn bối. Chọn không ra bất luận cái gì sai, nàng quá giảo hoạt Hứa Nguyên hiện tại khó được nếm tới rồi nghẹn. Khuất tư vị, ở thương trường tung hoành nhiều năm như vậy, hắn thực chán ghét đi giải thích chút cái gì, này như là yếu thế. Nhưng liền ở hắn có chút nghiêm túc thời điểm, lại bị cái kia rào hoạt tiểu cô nương cấp đánh gãy, ở hắn mở miệng nhắc tới cái kia đề tài kia nháy. Mắt liền thua, bình bại như núi đổ, thất bại thảm hại, hắn theo nàng đề tài ứng vài câu. Thẳng đến kia đầu thiếu nữ ngáp một cái, thanh âm đều mang điểm buồn ngủ, nói thanh, biểu thúc. Ta mệt nhọc, ngủ ngon, di động kia đầu là đô đô thanh âm siêu treo, hắn nhìn nhìn di động. Mới chậm rãi thu trở về, mặc danh mà thở dài một hơi, tấm tắc, ngươi biểu tình không tính đẹp à, ngươi tiểu tình nhân đem ngươi tức chết rồi. Bạn bè ở nơi đó không chút khách khí mà cười nhạo hắn nói. Ngươi nói một chút ngươi, ngày thường tính cách ôn tồn cũ kỹ một chút còn chưa tính. Loại này thời điểm tấm tắc, ta nếu là ngươi, ta lúc này liền trực tiếp đi thành phố hát, đem nàng bắt được đi trở về. Nàng còn nhỏ, hẳn là giao một ít cùng tuổi bạn trai. Nên làm chút nàng muốn làm sự tình, thể hội nhân sinh, hết chương.